Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28 điều miệng bác sĩ 3. Chương 28, phiền toái bác sĩ, vì mỹ lệ nữ sĩ phục vụ. Là vinh hạnh của ta, đối phương hơi hơi cong hạ eo. Làm cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ. Trần Thải Tinh, hắn sao sao giác quan thứ 6 xác định. Cái này NPC thật sự ở liêu hắn. Hắn nhìn đối phương cao lớn tuấn mỹ, có thể nói xinh đẹp gương mặt. Trong lúc nhất thời chảy xuống đau lòng chính mình nước mắt. Lại như thế nào đẹp nhân ra là trong trò chơi NPC? Đất khách luyến nói không được, lại nói hắn đem nhân ra đương nam nhân ra đem hắn đương nữ nhân. Ai, vì cái gì muốn nam càng thêm nam siêu làm người hói đầu? Tới rồi, đối phương dừng lại bước chân. Thanh triệt thâm thúy ánh mắt ở dưới ánh trăng có vẻ thâm tình chân thành. Hơi hơi khom lưng hành lễ. Nói, ta liền đưa ngươi đến nơi đây. Ngủ ngon mỹ lệ nữ sĩ, Trần Thải Tinh nói ta. Hắn nghĩ tiểu cừu, bước nhanh đi hướng ký thúc xá. Ký thúc xá môn mở rộng ra. Quách Dục bọc chăn ngủ đến khò khè rung trời. Đối diện mép giường đứng tiểu thân ảnh. Nghe được tiếng bước chân quay đầu. Nhìn đến là hắn, cao hứng ba ba chạy tới. Tỷ tỷ, người như thế nào không thấy? Hù chết tiểu cửu, nguyên cửu vạn ôm Trần Thải Tinh eo. Thanh âm sợ hãi, Trần Thải Tinh mới là bị tiểu cửu dọa. Vuốt quyển mao, hỏi, ngươi làm gì đi? Tỷ tỷ tỉnh lại liền không thấy được ngươi, ta tưởng đi tiểu không nín được. Liền đi đi tiểu, nguyên cửu vạn ủy ủy khuất khuất. Sợ Trần Thải Tinh sinh khí. Ba ba nâng đầu, một đôi hạnh hạch mắt tràn ngập sương mù, ngoan ngoãn nói, tỷ tỷ ngươi đừng giận ta được không? Ai có thể đối nguyên ngọt ngào sinh khí a? Trần Thải Tinh tỉnh lại chính mình vừa rồi khả năng biểu tình đen. Dọa đến tiểu cửu, vội nói, tỷ tỷ không có giận ngươi, bất quá ở trò chơi trong thế giới, mặc kệ làm gì đều phải kêu tỷ tỷ, đã biết tỷ tỷ. Ta lần sau không dám mơ siêu, hai người đều đã trở lại. Kết quả Trình Lập Phong không thấy. Đối phương vẫn là giúp hắn tìm tiểu cửu. Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút. Đi kêu Quách Dục cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu. Quách Dục xoa mắt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh. Lại, còn chưa ngủ tỉnh, nói, làm sao vậy, ngủ ngon hảo mà. Trình Lập Phong không thấy, Quách Dục nháy mắt tỉnh. Bộ áo khoác biên hỏi. Ngươi chừng nào thì phát hiện, Trần Thải Tinh đem nguyên do nói một lần, Quách Dục liền nói, ngươi đừng để trong lòng, lão Trình trước kia là quân nhân, thân thủ hảo, sẽ không có cái gì đại sự, ngươi cùng ngươi đệ đệ liền ở trong phòng, ta đi thì mơ siêu, không cần, cùng đi, Trần Thải Tinh cảm thấy hai người người cũng không tệ là mơ siêu, Quách Dục cũng không lại. Khuyên, Nguyên Tinh lớn bụng mang theo cái đệ đệ. Từ tiến vào sau còn rất chấn định, hẳn là có át chủ bài hoặc là có chút tài năng. Ba người cùng đi ra ngoài, tới rồi Trần Thải Tinh nói hụ cốt thi thể rừng cây. Ánh trăng như là bị bóng cây che rớt trụ giống nhau. Quá tối, rừng rậm lờ mờ, phát ra sột sột soạt soạt rất nhỏ tiếng vang. Quách Dục trừng lớn mắt quét vòng, nói, cái gì xương cốt, không có a, nói hướng cánh rừng đi rồi đi. Ngươi tiểu tâm, Trần Thải Tinh còn chưa nói xong. Một bó viên điểm quang đánh lại đây. Quách Dục nhận ra ám hiệu. Dành trước nói, lão Trình nói bên trong nguy hiểm. Các ngươi đừng đi vào, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn nhìn đằng trước nửa cái chân mau bước. Vào rừng cây Quách Dục, rốt cuộc là ai muốn vào đi? Quách Dục xấu hổ cười. Ta này không phải cho ngươi làm mẫu, đây là sai lầm làm mẫu tỉ tỉ. Hắn hảo ngốc nga, Nguyên Cửu Vạn ôm Trần Thải Tinh cánh tay nhỏ giọng nói. Trần Thải Tinh vuốt tiểu quyển mao, nói, tiểu cửu muốn lễ phép nga. Loại này lời nói thật không thể ở bản nhân trước mặt nói, biết rồi thì thịt Quách Dục. Nguyên Tinh nữ nhân này khả năng bằng sức của một người có thể bẻ cong hắn tính hướng. Ba người ở rừng cây biên chờ, qua hồi lâu cũng không thấy Trình Lập Phong động tĩnh. Nguyên Cửu Vạn ngáp một cái, vây khuôn mặt cọ hạ Trần Thải Tinh phần eo. Trần Thải Tinh sờ soạng tiểu cửu quyển mao, nói, chờ một chút, lại một lát sau. Trình Lập Phong còn không thấy trở về. Ký túc xá bên kia trước truyền đến tiếng thét chói tai. Ta qua đi trước nhìn xem. Người thủ Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu hướng ký túc xá đi. Ký túc xá đen như mực, phòng đều không có đèn. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu tạm thời lâm vào an tĩnh chung. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn qua đi khi, hai bên có người mở ra môn, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, không biết, phòng bên cạnh đột nhiên kêu lên, tối lửa tắt đèn cái gì đều xem không rõ. Trần Thải Tinh móc di động ra mở ra đèn pin, đại gia vừa thấy bừng tỉnh nhớ tới đều có di động. Tất cả đều móc ra tới mở ra đèn pin, trong lúc nhất thời quang mang phảng phất giống như ban ngày. Như thế nào đột nhiên không động tĩnh? Không biết, vừa kêu thanh chính là từ này gian phòng truyền ra tới, Trần Thải Tinh nhíu lại mi. Nói thanh an tĩnh, có người bĩu môi khinh thường, còn muốn há mồm, Trần Thải Tinh ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đi, người nọ bị xem lạnh buốt, không cam lòng im miệng, an tĩnh, có thể nghe được gió thổi thanh, cắt gào nhắm kia phiến môn, phát ra rất nhỏ hơi thanh âm. Như là móng tay thổi mạnh cửa gỗ, đặc biệt nhẹ tế, nếu không cẩn thận nghe căn bản nghe không hiểu. Hảo, giống như thật sự có thanh, Trần Thải Tinh đi rồi hai bước. Đình đến khoảng cách cửa gỗ một bước ngoài, giơ tay gõ gõ môn. Có người sao, bên trong xảy ra chuyện gì? Bên trong an an tĩnh tĩnh không người ra tiếng, nhưng chính là bởi vì tĩnh, mới có vẻ quái gì. Một gian nhà ở ngủ bốn người. Mới vừa vang lên tiếng thét chói tai, Trần Thải Tinh ở rừng cây bên kia đều nghe được, cùng phòng những người khác không có khả năng còn ngủ không bị đánh thức. Bang bang, Trần Thải Tinh lại gõ cửa hai hạ, lần này cửa phòng kéo kẹt một tiếng chậm rãi khai. Phát mũi mùi máu tươi vọt tới, trên mặt đất một con máu chảy đầm đìa tay nâng chụp vào cửa. Trần Thải Tinh nhanh tay lẹ mắt lôi kéo tiểu cửu né tránh. Hai bên xem náo nhiệt vang lên tiếng thét chói tai, kêu quỷ a, cái quỷ gì, là người, mặt đất bò người, cả người máu me nhầy nhụa, khuôn mặt thấy không rõ, nâng một bàn tay hướng mọi người cầu cứu, thanh âm rất nhỏ, cứu mạng, Trần Thải Tinh làm mọi người an tĩnh, nói, là người sống, cũng có thể lập tức liền không phải. Đèn pin hướng trong lung lay hạ, trường hợp giống như địa ngục. Máu chảy đầm đìa nơi nơi đều là, Trần Thải Tinh tâm đi xuống trầm, đệ nhất buổi tối bốn người tất cả đều không có, trò chơi này khó khăn rất lớn, phát sinh chuyện gì, Trần Thải Tinh ngồi xổm xuống hỏi trên mặt đất bò người. Trên mặt đất người một trương miệng một ngụm huyết, hàm chứa huyết mơ mơ hồ hồ nói, quỷ, có quỷ, lời nói còn chưa nói con người toàn vẹn đã không có khí. Quỷ a. Thật sự có quỷ, thật là đáng sợ, ta tưởng về nhà, có người đang khóc, Trần Thải Tinh đứng lên, lôi kéo tiểu cửu tay, nhẹ giọng nói, không phải nói mệt nhọc sao, trở về ngủ uy, ngươi liền đi rồi, ngươi cứ như vậy đi rồi, sau lưng có người kêu, bằng không đâu, yêu cầu ta hỗ trợ nhặt xác sao, muội tử nghẹn họng, Trần Thải Tinh đã mang theo tiểu cửu về tới phòng. Tiểu cửu ngoan ngoãn lên giường, Trần Thải Tinh ngồi ở mép giường phát ngốc, tỷ tỷ làm sao vậy? Trách ta tiến vào trước nói cái gì lập di chúc ép di cắm thượng. Nguyên Cửu Vạn ba ba thò lại gần, thịt mặt dán Trần Thải Tinh cánh tay, mắt to mang theo khẩn trương, nói, tỷ tỷ không có việc gì, sẽ không có việc gì, không cần sợ hãi, tiểu cửu sẽ bảo hộ tỷ tỷ, hảo. Đều dựa vào tiểu cửu, Trần Thải Tinh khò khè tiểu đệ quyển mao. Tâm tình hơi chút hảo một ít, tiến đều vào được, làm đơn thân mụ mụ, tinh tinh ngươi có thể, phải kiên cường, không một hồi cửa phòng bị thúc đẩy, Quách Dục cùng Trình Lập Phong tiến vào, còn chưa ngủ, cũng là, đệ nhất vãn liền đã chết bốn cái, ai có thể ngủ được, Quách Dục tự hỏi tự đáp. Bá bá liền nói. Thật thảm, ngươi là không thấy được kia phòng, huyết nhục phần phật, đầu lưỡi đều là bị chính mình cắn đứt, Trần Thải Tinh. Ta xem qua, nói điểm mới mẻ, ngươi đây là muốn hỏi manh mối a. Chúng ta lại không tổ đội không thân, như vậy không tốt lắm đâu, Trần Thải Tinh cúi đầu. Ngữ khí phiền muộn, cũng là, một tay vuốt bụng, nhẹ giọng nói, ta một cái đơn thân mụ mụ, hài tử ba ba cũng không có, tới rồi nơi này liền chúng ta tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Các ngươi chướng mắt chúng ta cũng bình thường, ta cũng không phải cái loại này bán thảm bộ manh mối người, Quách Dục. Tỷ tỷ ngươi này còn không phải. Lão Quách Trình Lập Phong gọi lại muốn mở miệng Quách Dục. Nhìn mắt trên giường Nguyên Tinh, đối phương gầy yếu thân ảnh có vẻ bụng đặc biệt đại. Ở trong đêm đen sắc mặt trắng bệch, phòng trừng là vừa thấy người chết trường hợp sợ tới mức. Không khỏi mở miệng nói. Ngươi không thấy sao, ta phát hiện hủ thi thực an tĩnh, không ở động, như là nghe cái gì mệnh lệnh, chờ tiếng kêu vang lên, trong rừng cây bất động hủ thi liền bắt đầu hướng ngầm toàn. Ta thủ một hồi, nhìn đến một đạo hắc ảnh từ bên này qua đi, biến mất ở trong rừng, người chơi bốn người chết cùng trong rừng hắc ảnh có quan hệ. Hủ thi bóng đêm thâm ra tới, biểu thị hắc ảnh ra tới hại người. Kích phát tử vong điều kiện đâu? Tùy cơ giết người sao? Trần Thải Tinh tự hỏi. Trình Lập Phong cũng không biết. Diêu đầu, Trần Thải Tinh cũng không chờ trả lời. Hắn chính là thuận miệng hỏi ra tới. Vỗ Tiểu Cửu bả vai. Chui vào trong ổ chăn. Bốn người một lần nữa trở lại trên giường. Phòng im ắng. Có thể nghe được nơi xa gió thổi lá cây xôn xao thanh. Người chết phòng cách bọn họ này gian có điểm xa. Nhưng cho dù như vậy, Trần Thải Tinh cũng có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn cái mũi tương đối hảo xử, chuẩn xác nói là một chút không thoải mái hương vị sẽ làm dạ dày khó chịu. Ngày hôm sau sáng sớm mơ siêu nguyên cửu vạn điệp hào thảm, Trần Thải Tinh thuận tay liền cất vào chính mình ba lô. Kết quả hai cách ba lô một lan đồ ăn, một lan đạo cụ. Không bỏ xuống được thả mơ siêu Trần Thải Tinh mới biết được ba lô là dựa theo thuộc tính trang đồ. Vật, Tiểu Cửu ngươi trang đi, Trần Thải Tinh quét đến chừng lớn mắt thấy bọn họ trang thảm Quách Dục. Nói, đồ vật chúng ta dùng qua, cho ngươi cũng không tốt lắm, ta mua tân trả lại ngươi kia nhiều ngượng ngùng. Có vẻ ta cái này đại nam nhân đặc biệt tính toán chi ly, Trần Thải Tinh loát tóc. Cười khanh khách nói, cần kiệm quản gia. Thật là hiền huệ, ta minh bạch hảo tỉ muội, Quách Dục, cái gì hảo tỉ muội? Hắn thật là miệng tiện. Bên ngoài Alexander đang đợi bọn họ, mang mặt nạ, lạnh như băng nói, các vị bác sĩ, có rất nhiều người bệnh chờ các ngươi đi cứu trị, các ngươi hôm nay cũng quá chậm mơ siêu ta thông cảm các ngươi mới đến. Hôm nay cứ như vậy, ngày mai bắt đầu buổi sáng 6 giờ rưỡi đi trước nhà ăn. 7 giờ rưỡi ở đại sảnh tập hợp, sẽ an bài các ngươi một ngày cứu trị địa điểm. Tối hôm qua người chết phòng môn mở rộng ra, thi thể vẫn chưa kéo động, còn bảo trì nguyên trạng. Alexander như là không có nhìn đến giống nhau, liền dò hỏi đều không có. Tuyên bố xong mệnh lệnh, cuối cùng rời đi khi mới cùng đi theo người ta nói. Mau chóng quét tước, thi thể kéo đi vùi lấp, bác sĩ. Thi thể không cần đốt cháy sao? Trần Thải Tinh không hiểu liền hỏi. Alexander xoay đầu nhìn mắt Trần Thải Tinh. Không kiên nhẫn nói. Bọn họ lại không phải cảm nhiễm bệnh. Trần Thải Tinh nhìn Alexander rời đi bóng dáng. Hơi nhíu hạ mi. Làm sao vậy? Này NPC có vấn đề. Quách Dục tò mò hỏi. Trần Thải Tinh tức khắc ánh mắt u oán. Xem Quách Dục sờn tóc gáy. Liền nghe nữ nhân này hừ một tiếng nói, nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt, tối hôm qua còn ở dưới ánh trăng cùng ta nói thơ từ ca phú. Hôm nay liền trở mặt không biết người, Quách Dục không hiểu ra sao. Suy nghĩ cẩn thận, thoáng chốc trừng lớn mắt, ngươi cùng NPC, ta cho rằng ngươi hiểu, tình yêu nơi nào phân cái gì giới tính. Không nghĩ tới ngươi kỳ thị NPC, Trần Thải Tinh che mặt. Thanh âm thống khổ khó làm nói. Tính, ta cho rằng hắn tưởng cùng ta nói cảm tình. Không nghĩ tới hắn chỉ là thèm thân thể của ta. Đều do ta, tình thơ mơ siêu, Quách Dục, ngọa tao, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn bỏ lỡ cái gì? Này cũng quá kính bạo, nam nhân đều là đại móng heo. Trần Thải Tinh nhìn Quách Dục hừ nói xong, lôi kéo Tiểu Cửu rời đi. Quách Dục đứng ở tại chỗ trong giò hỗn độn, quay đầu lại xem lão Trình, lắp bắp đôi tay khoa tay múa chân. Ngươi, nàng, ngươi hiểu không? Trình Lập Phong cũng không hiểu. Sáng sớm thượng hai cái độc thân thẳng nam liền đã trải qua một hồi phức tạp ngắn ngủi người khác. Tình yêu, nhà ăn rất nhỏ, thả mấy chương trường điều bàn gỗ. Giờ phút này trên bàn bày đồ ăn, mộc trong rổ hắc bánh mì, ngạnh băng băng thực thô lệ. Đã có người ở thấp giọng oán giận nói bánh mì kéo giọng nói tán gẫu bên trong có đá. Sữa bò quá tanh có mùi thui uống không đi xuống tưởng phun ra. Người chơi phân hai chương cái bàn, giờ phút này chỉ còn 14 người, ngày hôm qua đã chết 5 cái. Thế giới này người chơi nhiều, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Tân nhân ở oán giận đồ ăn, tay già đời nhóm tắc bình tĩnh ăn chính mình ba lô mang đồ ăn. Trải qua ngày hôm qua cảm nhiễm nhanh chóng tử vong người, cùng với NPC trang phẫn cùng cấp địa điểm, không khó có tay già đời đoán ra bọn họ tới rồi cái gì thời gian điểm mơ siêu sợ hãi cảm nhiễm. Tốt nhất chính là ăn chính mình mang thức ăn nước uống. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn dùng quá miễn dịch dược, nhưng cũng không có hứng thú ăn trên bàn chuẩn bị bữa sáng. Đại gia từng người ăn bữa sáng, các tân nhân ăn không vô đi hỏi tay già đời tìm kiếm trợ giúp. Bất quá không ai quản. Có người liền hỏi đến Trần Thải Tinh trên đầu, ở Trần Thải Tinh cự tuyệt sau, đối phương chỉ trích Trần Thải Tinh quá lãnh khốc vô tình không có tình yêu. Trần Thải Tinh mặt lộ vẻ ủy khuất vô tội, nhu nhu nhược nhược nói, ta lớn bụng mang đồ ăn cũng không nhiều lắm, cho ngươi, ta cùng hài tử còn có đệ đệ làm sao bây giờ. Ngươi quá vô tình máu lạnh không có tình yêu, là muốn nhìn ta một thi hai mệnh sao? Nói bụng mặt anh khóc thút thít, người nọ, không phải không có, không nghĩ tới còn có cái thai phụ, tay già đời nhóm xem Trần Thải Tinh ánh mắt tức khắc lộ ra coi khinh tới. Nhạc đệm qua đi, dùng cơm khi không khỏi có người nói khởi tối hôm qua người chết phòng. Như thế nào sẽ chết? Là kích phát điều kiện gì sao? Ai biết, ngươi tò mò trở về xem bọn hắn phòng, này vừa nghe chính là tay già đời đàm luận. Lẫn nhau thử tưởng bộ manh mối, bất quá che che giấu giấu cho nhau phòng bị, nhưng thật ra có cái tân nhân theo nói câu, tối hôm qua ta xem bọn họ bốn người kết bạn đi rừng cây thượng WC, nên không phải là rừng cây, ngươi tò mò ngươi đi xem sẽ biết tay già đời nói câu. Tân nhân cũng không dám nói nữa, Trần Thải Tinh lại suy nghĩ, thật sự chỉ là bởi vì đi rừng cây sao? Hắn nhìn mắt Trình Lập Phong cùng Quách Dục, tối hôm qua Trình Lập Phong vào rừng cây, Quách Dục thiếu chút nữa. Hiển nhiên Quách Dục cũng nghĩ đến nơi này, ánh mắt lo lắng, không có việc gì, buổi tối lại xem mơ siêu Trình Lập Phong nói. Quách Dục vẫn là thực bất an, nhưng tin tưởng lão Trình, bây giờ có người kéo vang nhà ăn lục lạc, nơi này còn hữu dụng cơm thời gian. Tới rồi đại sảnh, Alexander đang đợi chờ bọn họ, hắn thoạt nhìn rất bận, vội vã nói, mặt nạ các vị đều mang lên, lại có địa phương bạo phát cảm nhiễm, nhất định là ác ma tới, hôm nay muốn đi ở nông thôn trong thôn cùng thành thị. Các ngươi phân hai bộ phận, mọi người đều đang nghe Alexander nói, chỉ có Trần Thải Tinh ánh mắt đầu ở NPC trên tay. Thực thô ráp. Móng tay dơ hề hề, căn bản không phải hắn tối hôm qua nhìn thấy nam nhân. Sống trong nhung lụa năm ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. Móng tay tu bổ lưu loát sạch sẽ, tối hôm qua người nọ rốt cuộc là ai? Ta đi, này cái gì vị, lão nhảy mũi, Quách Dục cầm mặt nạ phi phi một ngụ mơ siêu Alexander ở phân phát mặt nạ. Biên giảng, bên trong cái mũi chỗ phóng thượng bông. Đúng rồi, tốt nhất lại thêm chút hương liệu. Đến phiên Trần Thải Tinh khi, Trần Thải Tinh nhìn dơ hề hề không biết bị bao nhiêu người mang quá mặt nạ. Hỏi, không mang được chưa, ác ma sẽ xâm nhập thân thể của ngươi, NPC nói. Trần Thải Tinh, vẫn là làm ác ma xâm nhập hắn thân mình đi. Loại đồ vật này cũng không sẽ cách ly cảm nhiễm bệnh khuẩn, Rất nhiều bác sĩ đáng chết còn sẽ chết. Thượng đế sẽ không phù hộ ngươi, NPC dùng điểu miệng đối với Trần Thải Tinh. Hồi lâu, nói, tùy tiện ngươi, nguyên cửu vạn đương nhiên cũng không cần. Mọi người chia làm hai đội, tay già đời nhóm chọn đi thành thị, nghĩ thành thị hẳn là tiện lợi có thể mua điểm đồ vật. Nói chậm chỉ có thể đến ở nông thôn, Trần Thải Tinh cùng nguyên cửu vạn chính là đến ở nông thôn. Từ bệnh viện cửa đi ra ngoài. Đường ai nấy đi khi, Quách Dục rất tò mò hỏi, Nguyên Tinh, vì sao không mang mặt nạ a? Xấu Trần Thải Tinh đương không thấy được mọi người phóng ra ở hắn trên người ánh mắt. Bình tĩnh tự nhiên hợp lại áo khoác, thong thả ung dung ôn nhu nói, chúng ta nữ hài tử, tình nguyện đông lạnh cũng không thể xấu, càng miễn bàn kia mặt nạ dơ hề hề, không biết phía trước mang nó người là ai. Ta mới không mang đâu, thực làm ra vẻ làm bức. Có người cười lạnh thanh, trang cái gì trang, liền có vẻ ngươi bái. Lớn bụng còn hoa sức tưởng tượng, còn đương ở bên ngoài sở hữu nam nhân đều ăn ngươi kia một bộ. Peter mơ siêu kia tỷ ngươi hảo bổng bổng Nga, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Còn cấp đối phương bạch bạch cổ trường, tức giận đến ra tiếng muội tử sắc mặt xanh mét. Bị bên cạnh đồng bạn ngăn cản, đừng lý nàng, lớn bụng còn cùng nam nhân trụ cùng nhau, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn nữ nhân, đúng vậy. Còn tay già đời, phỏng chừng phía trước thế giới cũng là dựa vào nam nhân quá khứ, chúng ta cách xa nàng điểm. Không mang mặt nạ tiểu tâm bị lây bệnh, tay mới vòng muội tử nhiều. Trần Thải Tinh nói mấy câu chi lực đã bị xa lánh. Chúng ta có thể đổi một chút. Ngươi cùng ngươi đệ đệ đi trong thành, Trình Lập Phong ra tiếng, nguyên cửu vạn xem Trình Lập Phong ánh mắt thực phòng bị. Trần Thải Tinh lắc đầu cự tuyệt, đối với nữ hài tử làm cô lập hắn, không để bụng, trên mặt nhu nhược đáng thương nói. Không quan hệ, không phải các nàng sai, đều là ta không tốt, các ngươi đi nhanh đi, đừng vì ta chậm trễ thời gian, Quách Dục, tỷ ngươi bị bệnh sao? Như thế nào đột nhiên liền lục lục khí, tách ra sau, Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu tay, nhìn cách bọn họ 10 mét xa mang mặt nạ các tân nhân. Rất là đi đau lòng cảm thán, đương một cái quá yêu tú nữ nhân, cũng là một loại sai lầm mơ siêu, nguyên cửu vạn, có thể tỷ, càng đi càng hẻo lánh, rộng lớn hoang vu đồng ruộng, ngẫu nhiên mấy cái gầy trơ cả xương nông phu trên mặt đất lao động. Hoa hoa hô hố ở nông thôn đường nhỏ, đồng ruộng bên giải rác tọa lạc nhà ở, có đơn sơ dùng lều tranh đáp, cùng đi ở nông thôn các tân nhân đã nhìn không thấy. Trần Thải Tinh cùng nguyên cửu vạn đi thực thảnh thơi, bọn họ ăn mặc rõ ràng bất đồng, nhưng sở gặp được nông phu nhìn thấy bọn họ đều cùng không thấy được giống nhau. Đôi mắt vô thần, thần sắc chết lặng, trên mặt đất không biết bao cái gì. Ba ngươi làm sao vậy? Mụ ba ngã xuống, đồng ruộng có một tiểu hài tử khóc giống kêu người. Mau tới đây, đừng tới gần, người ba bị ác ma quấn lên, lều tranh lao ra vị áo rách quần manh nữ nhân. Nôn nóng lôi kéo canh giữ ở nam nhân bên người hài tử. Đầy mặt thống khổ, quỳ trên mặt đất cầu nguyện, Thượng Đế A, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mặc phỉ bị ác ma mang đi, chúng ta muốn như thế nào sinh hoạt qua đi nhìn xem mơ siêu Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu. Qua đi, trên mặt đất nằm nam nhân môi trắng bệch, cái trán lăn đậu đại hãn, cùng ngày hôm qua chịu cảm nhiễm phát bệnh nam người chơi bất đồng. Trần Thải Tinh ngồi xổm xuống, sờ soạng trên mặt đất nông phu cái trán, thực nóng bỏng, hẳn là bình thường sốt cao, dao nhỏ. Cầm đao tử thả chạy ác ma huyết nữ nhân đột nhiên nhớ tới. Vọt tới lều tranh cầm thanh đao ra tới. Trần Thải Tinh nhìn kia đem dơ hề hề nhìn không ra tài chất đao. Tỉ muội có chuyện hảo nói. Đừng cử đao, không cần lấy máu. Ác ma không có đến thân thể hắn. Trần Thải Tinh cản quá nữ nhân trong tay đao. Đối phương gầy một phen xương cốt. Không có gì kính nhi. Thực dễ dàng gỡ xuống tới, nữ nhân mờ mịt lại chết lặng, lặp lại Trần Thải Tinh nói. Đúng vậy, trước dìu hắn đi nghỉ ngơi hạ, hắn chỉ là quá mệt mỏi, nam nhân lao động ra quá hãn lại nằm trên mặt đất. Trên người dơ hề hề tràn đầy bùn đất, mới vừa còn ghét bỏ dơ hề hề làm tinh tiểu công chúa Trần Thải Tinh. Lưu loát một phen khiêng trên mặt đất nam nhân hướng lều tranh đi. Tiểu cửu cúi đầu nhìn mắt ngắn nhỏ chính mình, oán hận đuổi kịp, tiểu cửu lấy bình thủy. Còn có đường, Trần Thải Tinh học vẽ tranh, biết cái gì chữa bệnh, lấy máu hắn cũng sẽ không. Quất ác ma càng là không hiểu, nói cái gì rửa sạch vệ sinh, nhìn chung quanh một vòng, lều tranh đơn sơ vừa xem hiểu ngay. Không có thủy, nguyên cửu vạn bối cái tiểu cặp sách, giấu người tai mát, từ ba lô móc ra bình nước cùng đường đưa qua. Vì hắn uống nước, có bố sao, dính ướt cho hắn lau mặt tốt xấu hàng hại nhiệt độ. Nữ nhân nhút nhát sợ sệt tiếp nhận đồ vật, từ váy vạt áo xé một khối vải dệt, sẽ không mở ra bình nước, Trần Thải Tinh cấp vặn ra, đường không thấy được nữ nhân trong tay vải dệt phân biệt không ra nhan sắc. Chắp vá dùng đi, cấp nam nhân sát xong mặt, vì nước trong, làm hàm chứa một viên đường, thiên nột, thượng đế, cầu xin ngài đừng mang đi mặc phỉ, nữ nhân làm xong hết thảy liền quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Bên cạnh gầy gầy ba ba tiểu hài tử giống nhau, học mẫu thân bộ dáng, nhà này nghèo rớt mồng tơi, nếu nam nhân đã chết, hai mẹ con phỏng chừng cũng sống không được bao lâu, không có đồ ăn, không có quần áo, không có tránh hàn chỗ ở, thượng đế nghe được, hắn sẽ khá lên, Trần Thải Tinh an ủi câu, nam nhân còn không có tỉnh lại dấu hiệu, nhưng cũng không giống cảm nhiễm dịch chuột dấu hiệu. Vì thế đem ánh mắt đặt ở kia đối gầy yếu mẫu tử trên người. Lào sẽ cắn bái, chúng ta là từ bên kia trên sườn núi bệnh viện tới, Trần Thải Tinh chú ý tới hắn nói xong lời này. Nữ nhân sợ hãi thân mình run rẩy, tiểu hài tử trực tiếp khóc lóc kêu, không cần mang đi ba ba, cầu xin các ngươi đừng mang đi ba ba, Trần Thải Tinh một đầu dấu chấm hỏi. Nghĩ đến điều miệng bác sĩ nơi đi đến đó là tử vong cách nói. Liền nói, chúng ta ở tại phụ cận, cũng không phải chính thức bác sĩ, ta chính là giúp đỡ. Học quá một chút, nữ nhân đình chỉ tiếng khóc, ngươi xem ta không có mặt nạ, Trần Thải Tinh lộ ra chiêu bài thánh mẫu tươi cười. Hai mẹ con tin, ôm một đoàn, đứng ở một góc, nhút nhát không dám nhìn thẳng Trần Thải Tinh. Nữ nhân thậm chí tôn xưng kêu Trần Thải Tinh đại nhân. Trần Thải Tinh căn bản không cần lời nói khách sáo. Hắn hỏi cái gì nữ nhân liền nói cái gì. Cái này gia đình nữ nhân sinh 6 cái hài tử. Phía trước phía sau bệnh bệnh đói đói. Chỉ còn cuối cùng một vị. Bọn họ đồng ruộng bị đoạt đi rồi. Ác ma tới rồi thôn. Đã chết rất nhiều người. Vì thế liền dọn đến nơi đây. Mùa đông mau tới phút cuối cùng. Còn không biết như thế nào sống sót, ngoặc kép, Trần Thải Tinh nhìn rúc vào cùng nhau run bần bật mẫu tử. Thở dài, ai kêu người khác mỹ thiện tâm, nhận mệnh nói, tiểu cửu, thảm cho bọn hắn đi, nguyên cửu vạn không tha, bất quá vẫn là nghe lời nói móc ra thảm đưa cho hai mẹ con. Trần Thải Tinh sờ sờ tiểu cửu đầu, hai mẹ con tiếp nhận rắn chắc thảm, đôi mắt trừng đến đại đại. Mờ mịt lại không thể tin tưởng run rẩy miệng, cuối cùng cấp Trần Thải Tinh quỳ xuống, dập đầu cảm tạ, Trần Thải Tinh thật không thích ứng như vậy, kêu hai người lên, hai người lại quỳ bất động, còn hảo góc nam nhân tỉnh, nữ nhân nhào tới, nói một hồi, đại khái chính là nam nhân té xỉu, Trần Thải Tinh cứu, trả lại cho bọn họ tránh hàn thả mơ siêu nam nhân ánh mắt tràn ngập cảm kích. Dẫy dụa lên phải cho Trần Thải Tinh dập đầu. Trần Thải Tinh không có bị người dập đầu yêu thích. Quốc nội không có, nước ngoài cũng không có. Không có quan hệ, ta cũng coi như nửa cái bác sĩ, bác sĩ. Nam nhân ngây ngẩn cả người. Nhìn Trần Thải Tinh mặt, khả năng ở tìm mặt nạ. Nữ nhân lại giải thích một hồi Trần Thải Tinh mới vừa dùng lấy cớ. Trần Thải Tinh chú ý tới nam nhân ánh mắt có điểm phức tạp. Cuối cùng nhìn đến thảm, lại nhìn mắt hắn, nhỏ giọng run sợ nói. Nơi đó bệnh viện có ác ma, có nữ phu, ngoặc kép, hết chương.